Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Mụ mụ. Cả thế gian đều chú ý, bị người chú ý cảm giác là cực tốt, nhất là lúc này, thân phận của hắn vẫn là anh hùng, nhưng Michiray cũng không có bất luận cái gì hưởng thụ. Ngược lại lộ ra một bộ có chút tiếc nuối thậm chí chán ghét thần sắc. Hạm trưởng, ngươi nói lời này là có ý gì? Ở trước mặt hắn, Einstein sắc mặt lập tức liền thay đổi. Màu xanh da trời đôi mắt bên trong lập lòe không hiểu ánh sáng. Biết rõ còn cố hỏi cũng không phải một cái thói quen tốt. Thần linh, ngươi không phải có thể xem thấu linh hồn người khác à? Vẫn là nói ngươi lúc này còn cảm thấy có thể mê hoặc ta. Michiray lúc nói chuyện, ánh mắt hơi nheo lại, trong thần sắc mang theo trào phúng. Từ vừa mới bắt đầu ta ngay tại hoài nghi đó là cái huyễn cảnh. Chỉ bất quá ta không có tìm được phủ định nó chứng cứ. Mà khi nhìn đến ta có thể sử dụng hệ thống năng lực về sau, ta lo lắng càng là tiêu tán không ít. Hiện tại hồi tưởng lại, đây là ta phạm vào một cái trọng đại sai lầm. Ta vẫn cho là hệ thống quyền hạn cao hơn thần, cho nên ngươi hẳn không có biện pháp đem hắn mô phỏng đi ra mới đúng. Là ta nghĩ sai, có thể phục chế hệ thống năng lực chính là ngươi cường đại thể hiện. Đây là hệ thống giao phó ngươi quyền năng, dùng cái này đối ứng ngươi thần linh xưng hào. Tại băng ba thế giới bên trong, thần linh đại biểu toàn trí toàn năng. Trong đó, toàn chi, năng lực đối ứng một Stone Ruler, Ruler of Logic. Biết được hết thảy, tái hiện hết thảy, voi oan giang loại này God Key binh khí còn có thể phục chế thương thành vật phẩm. Huống chi so Ruler of Logic càng cường đại hơn thần linh. Có thể phục chế hệ thống không kỳ quái, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hệ thống quyền năng mặc dù cao hơn toàn trí toàn năng thần linh, nhưng là chênh lệch cũng không phải rất xa. Đây đều là ta suy đoán lý luận căn cứ, để cho ta hạ định kết luận chủ yếu là biểu hiện của ngươi. Michiray ngắm nhìn Einstein, tay phải nâng lên, duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, độ thiện cảm tăng lên quá nhanh. Vô luận là Durando vẫn là Einstein, ta còn chưa nói mấy câu, độ thiện cảm liền biến thành 99. Ta cũng không nhớ kỹ S cấp nhân vật nữ chính có tốt như vậy công lược. Thứ hai, mọi người chung đụng quá hòa hợp. Nữ nhân loại sinh vật này, tranh giành tình nhân là thiên tính. Tự nguyện vờn quanh một tên nam nhân mà không dậy nổi tranh chấp là không thể nào. Cũng không phải là khoe khoang. Nếu như là thế giới hiện thực, chư nữ đã vì ta đánh túi bụi, chí ít cũng biết lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Đồng thời trách cứ cùng ta, loại này không cần bất kỳ điều đình liền vui vẻ hòa thuận hậu cung chỉ có thể ở ngốc nghếch sảng văn bên trong xuất hiện. Cho nên nói, cuối cùng, vẫn là thần linh ngươi không hiểu tình cảm. Ngươi mặc dù hấp thu rất nhiều linh hồn, nhưng chỉ sợ ngươi đã sớm bỏ qua rơi mất tình dục. Thống khổ, lo nghĩ vân, vân mặt trái tình cảm. Chỉ để lại thuần túy lý trí. Cái này cố nhiên là sinh mệnh tiến hóa, cũng là sinh mệnh bi ai. Càng là đơn giản tình cảm liền càng buồn tẻ, bởi vì nhân sinh sự tình 89/10 không như ý, cho nên vui sướng mới có thể lộ ra đầy đủ chân quý. Con người khi còn sống nếu như thuận buồm xuôi gió, giống như là một đường thẳng, mảy may chập trùng không có, lại có ý tứ gì? Nói đến đây, Michiray thở dài, duỗi ra hai ngón tay bên trên, hiện ra vặn vẹo tràn đầy linh hồn khí tức ánh sáng. Ở trong không khí lúc ẩn lúc hiện, xuyên thấu thời không hải dương, không nhìn bất luận cái gì vật lý quy tắc, giống như cá bơi tự do xuyên thẳng qua, hướng về phía trước bắn ra, đem không gian lôi kéo phá thành mảnh nhỏ. Ở trước mặt hắn một mực yên tĩnh lắng nghe Einstein, sắc mặt đột nhiên biến thành xanh xám, xương đầu biến thành tráng kiện, ngũ quan hướng về trung ương chồng chất, ẩn ẩn hiện ra một người khác dáng vẻ, bên trong miệng phát ra không tiếng động gào thét, hướng Michiray dương nanh múa vuốt nhào tới, tinh tế trắng noãn xương ngón tay tiết biến lớn, bén nhọn móng tay duỗi ra, tựa như lợi kiếm, nhắm ngay Michiray cái cổ, bốn phía vây quanh những người khác, Tatsumaki, Fubuki, cùng đến từ cái khác vũ trụ cường giả, đáng yêu bộ mặt tất cả đều biến thành âm trầm, phảng phất tinh xảo mặt nạ bị vẽ xấu màu đen thuốc màu về sau, lại bị nước mưa nhuộm dần, biến thành rối tinh rối mù, tương tự lệ quỷ, những thứ này quỷ đồng dạng người đồng thời hướng Michiray phát động công kích. Vô số bóng ma quay chung quanh đi lên, đem hắn tầng tầng vây quanh. Trong lúc nhất thời, sáng chói hỏa diễm lên không, vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất từng cái titan chảy, mạ vàng viên đạn giữa không trung bay múa, khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng, thế giới thì biến thành âm u, lôi điện tại thiên không ngưng tụ, cuồng phong quyển tích lấy mây đen. Chướng mắt màu trắng bạc lôi hỏa đem bầu trời chia cắt thành vô số khối, để cho người ta khó mà mở mắt ra. Mặt đất tại rung động, từng đảo khe hở tại ken két, âm thanh bên trong xuất hiện răng khắp nơi, dày đặc toàn bộ tinh cầu. Hết thảy tới như vậy đột nhiên, huyễn cảnh đã bắt đầu sụp đổ, sinh ra lực lượng là cực lớn, ý đồ đem Michiray linh hồn chôn vùi vào đây. Nhưng mà Michiray đã sớm chuẩn bị, ở chung quanh người xông lên trước đó đã lợi dụng lực lượng linh hồn tại trước mặt không gian xé rách ra một cái lớn như vậy lỗ trống, trên thân thể bao trùm lấy xe đầu Nai Moonblade bọc thép, lấy bốn khối ruler hạch tâm vì động lực nguyên, hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh phóng lên tận trời. Ở sau lưng của hắn có một thanh màu máu lưỡi kiếm hình dạng ấn ký, chia làm ba đoạn, bị một mực vô hình bút phác họa ra đến, sắc bén không chịu nổi. Thánh ngân di xoen xoen, đen, hoa hạ thủy tổ la lị di xoen xoen hắc hóa, chi phối chi khóa cấu tạo sinh ra biến dị, có thể phát động thời không đứt gãy, chậm dần quanh mình tốc độ gấp trăm lần, tiếp tục thời gian 7 giây. Mỗi phút đồng hồ có thể phát động một lần, nắm giữ đen hiên viên kiếm thời gian này hiệu quả tiếp tục thời gian gấp bội. Hối đoái cần 10.000 thủy tinh, cái này Michiray mới vừa từ thủy tinh thương thành bên trong hối. Đoái thánh ngân, rất nhanh liền phát huy nó lớn nhất hiệu lực. Bốn phía vô luận là bị niệm động lực đột ngột từ mặt đất mọc lên cực lớn hòn đá, vẫn là hình như phượng hoàng sáng chói hỏa diễm, toàn bộ cứng ngắc giữa không trung, lấy tốc độ như rùa hướng về phương hướng của hắn tiến lên. Duy chỉ có động tác của hắn tốc độ không thay đổi, như chớp giật nhảy vọt lên trời, siêu việt hết thảy, thăng hoa là một đạo tia chớp, bỗng nhiên đem màu đen thiên khung đánh nát, tại nát bấy bầu trời đằng sau. Hắn gặp được thần linh tụ tập cùng một chỗ ngũ quan. Màu đỏ tươi con người lạnh lùng nhìn xem hắn, nhìn không ra buồn vui, không biết có phải hay không là ảo giác. Thần sắc so vừa rồi nghiêm túc, là đang tức giận sao? Michiray nhếch miệng lên, lấy tốc độ nhanh hơn nhảy vọt, tựa như là đã mất đi năng lượng điện tử thoát ly nguyên bản quỹ đạo, hướng về phương xa bay đi. Mắt thấy hắn đã muốn rời khỏi trước mắt huyễn cảnh, đúng lúc này hắn nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, toàn bộ huyễn cảnh giống như tấm gương bể nát trần trụi ra thế giới bên ngoài. Michiray bỗng nhiên đưa thân vào một gian cửa phòng bệnh trước, đủ loại hiện đại hóa thiết bị điện tử, còn có mặc áo khoác trắng bác sĩ ở một bên bận rộn. Trên giường, một tên mỹ lệ nữ tử mang trên mặt hư nhược mồ hôi, bờ môi bởi vì quá dùng sức nhếch mà mất đi màu máu. Mái tóc dài màu đen dính tại trên mặt, làn da là tiếp cận băng tuyết nhan sắc, ngũ quan tinh xảo không tưởng nổi, giống như là hạ phàm thần nữ, Nhìn thấy tên này nữ nhân, Michiray thân thể bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt trợn to, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Đây là mụ mụ, mặc dù tốt mấy năm cũng không gặp được một lần. Phần lớn thời gian đều là thông qua điện thoại giao lưu. Nhưng là Michiray trong phòng còn có tên này nữ nhân ảnh chụp. Không hề nghi ngờ, tên này nữ nhân đúng là hắn mụ mụ. Diệp Lạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.